Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, liệu địch. 2. Chờ một chút, ở nơi này đám Tây đột quyết người, nhanh muốn tới gần thời điểm. Trạm gác ở dưới ô Tư Tạng võ tướng đột nhiên quát to một tiếng, ngăn trở mọi người, đồng thời xoay người lại, hướng về phía sau đánh một cái thủ thế. Mọi người ở đây không giải thích được thời điểm, một con ngựa trắng đột nhiên từ đằng sau bắn nhanh ra như điện. Các ngươi là cái nào đội kỵ binh? Đại tướng quân cho đòi lệnh, có thể có bằng chứng, có lệnh bài sao? Liên tiếp nghiêm nghị Tây đột quyết ngữ từ sau người trong miệng liên tiếp không ngừng phun ra. Ngoài, đem tất cả mọi người nhìn bối rối. Ở ô Tư Tạc người trong đại quân lại có một Tây đột quyết người binh lính. Mau dừng tay, giết chết bọn họ. Ngay ở đối diện Tây đột quyết người vừa sửng sốt chớp mắt. Tên kia cưỡi bạch mã Tây đột quyết binh sĩ tựa hồ đã nhìn ra gì đó. Một ngón tay chỉ vào đối diện, lớn tiếng hét lớn, xèo xèo xèo, không có chút nào do dự. Nháy mắt vô số mưa tên hướng về đối diện, Tây đột quyết người, bắn như điện mà đi. Ha ha ha, cái này đại khâm nhược tán, quả nhiên lợi hại, liền này cũng bị hắn phòng đến rồi. Coi như hắn lợi hại, lại ở ô Tư Tạng người trong doanh trại nằm vùng Tây đột quyết người. Các anh em rút lui, tránh thoát từng trận mưa tên. Đối diện, Tây đột quyết người, cười ha ha. Quả nhiên lại là người đường ngụy trang. Theo một trận tiếng vó ngựa, mọi người cấp tốc rời đi. Tướng quân, cái này đại khâm nhược tán tốt khó đối phó a. Xa xa rời đi ô Tư Tạng người nơi đóng quân, một tên trên người còn ăn mặc Tây đột quyết khôi giáp người đường binh sĩ nói. Nếu như dễ dàng đối phó, lại nơi nào có thể xưng tụng chí tướng, cũng không cần hầu gia tự mình mưu tính. Động can qua lớn như vậy, Trình Tam Nguyên lấy nón an toàn xuống, cười ha ha nói, cái này đại khâm nhược tán thực sự là phòng ngự nước chảy không lọt. Tiếp tục như vậy chúng ta khả năng rất khó có thu hoạch gì. Bên cạnh một tên đi theo đại đường thiết kỵ có chút không cam lòng nói. Lợi dụng Tây đột quyết người cùng ô Tư Tạng người kẽ hở. Ngụy trang Tây đột quyết người đánh lén ô Tư Tạng. Ý nghĩ này đã là tương đối khá. Thế nhưng ai có thể dự liệu được. Đại khâm nhược tán lại ở trong đại quân an bài chân chính Tây đột quyết người đến phân rõ thật giả. Hiển nhiên đối với mọi người thủ đoạn sớm có dự liệu. Này để đối với đại khâm nhược tán nhất, không biết đại đường binh sĩ đều cảm giác sâu sắc vướng tay. Chân, cùng lợi hại như vậy đối thủ giao thủ, để người không nhịn được tê cả da đầu. Tựa hồ nhất cử nhất động của ngươi đều ở đây trong dự liệu của hắn. Vào lúc này, mọi người đột nhiên sâu sắc cảm nhận được nhà mình hầu gia lợi hại bao nhiêu. Sợ cái gì, không cần phải để ý đến hắn. Hầu gia bại tướng dưới tay mà thôi, đại khâm nhược tán lợi hại đến đâu, còn có thể so với hầu gia lợi hại. Trình Tam Nguyên cười ha ha, đối với tên lính kia lo lắng, không chút phật lòng, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp nhiệm vụ liền giao cho Khổng Tử An bọn họ. Lộc cộc đát, vó ngựa từng trận, một đám người nhanh chóng đi xa. Ta là thành đại đường nơi đóng quân. Ngay ở Trình Tam Nguyên bọn họ sau khi rời đi chốc lát. Một bên khác, Tây đột quyết người nơi đóng quân. Tương tự bùng nổ ra một trận rối loạn. Đại tướng, vừa rồi nhận được tin tức. Người đường ngụy trang thành Tây đột quyết người. Đánh lén của chúng ta nơi đóng quân. Ô Tư Tạng người chủ soái bên ngoài doanh trướng. Một tên lính liên lạc đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào. Đại tướng quân của chúng ta nơi đóng quân chịu đến tập kích. Người đường ngụy trang thành ô Tư Tạng người đánh lén chúng ta. Cơ hồ là cách biệt một giây. Một người khác Tây đột quyết người theo xông vào. Hai đạo tin tức, một trước một sau, toàn bộ tụ tập đến rồi đại khâm nhược tán trong tay. Trong doanh trướng mọi người hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt, hỏa thụ quy tàng, đô ô tư lực còn có đô tùng mãng bố chi. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến rồi đại khâm nhược tán trên người. Đại khâm nhược tán mới bắt đầu sắp xếp, ở đối phương nơi đóng quân lẫn nhau xếp vào binh sĩ. Mọi người còn có chút không cho là đúng, nhưng là bây giờ xem ra nếu như không phải đại khâm nhược tán sớm sắp xếp, e sợ người đường đã đắc thủ. Suy nghĩ một chút, người đường ngụy trang thành ô tư tạng người hoặc là tây đột quyết người đánh liên minh cờ hiệu. Quang minh chính đại tới gần, nếu như không phải trước đó chuẩn bị, ai có thể dự liệu được? Đại tướng Cao Minh, đô ô tư lực chân chính phục rồi. Một bên, đô ô tư lực mở miệng nói, cho đến giờ phút này, hắn mới coi như là chân chính phục rồi vị này ô tư tạng đế quốc A Lý Vương hệ đại tướng. Đại khâm nhược tán chỉ là cười không nói, hắn hơi hạ thấp xuống đầu lông mày, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ trầm tư. Đại tướng, làm sao vậy? Hỏa thụ quy tàng cùng đô tùng mãng bố chi đều cảm giác được cái gì? Đồng thời mở miệng nói, đại khâm nhược tán phản ứng hoàn toàn không giống đoán chúng đối thủ hành động. Đắc thắng bộ dạng, khó nói. Đại khâm nhược tán đầu lông mày hơi nhíu lên, nếu như Vương Sung chỉ có bắt đầu lần thứ nhất hành động, cái kia ta có lẽ sẽ thản nhiên nở nụ cười, nói cho chư vị có thể gối cao không lo, thế nhưng hắn mặc ta vào nhóm khôi giáp, tập kích tây đột quyết người, lại mặc vào tây đột quyết người khôi giáp tập kích chúng ta. Tuy rằng nhìn như toàn bộ bị ta đoán trúng, thế nhưng liên tiếp hai chuyện, ta ngược lại không dám thật sự buông lỏng. Đại tướng ý tứ, hắn những cử động này lẽ nào chỉ là vì mê hoặc chúng ta? Cái khác còn khác có thủ đoạn. Đô ô tư lực nói, dù sao cũng là Tây đột quyết Hán quốc hàng đầu đại tướng một trong. Bị đại khâm nhược tán nói chuyện, đô ô tư lực cũng mơ hồ có chút liên tưởng. Tạm thời còn không có cách nào xác định. Nhưng ta dám khẳng định là, này tuyệt đối không phải toàn bộ của hắn thủ đoạn. Hắn nếu lựa chọn 3 lần hành động, nhất định còn sẽ có những thứ khác hậu chiêu. Chẳng qua là ta đến hiện tại cũng còn không nghĩ ra. Hắn thì lại làm sao đột phá ta bày phòng ngự? Đại khâm nhược tán đạo, giữa hai lông mày lộ ra một luồng nồng nặc nghi hoặc. Ở đại quân bên ngoài doanh trại, đại khâm nhược tán thiết trí đại lượng lửa trại, nghĩ muốn vô thanh vô tức tới gần mà không bị phát hiện. Cơ bản không thể, hơn nữa ở từng cái trạm gác phụ cận, đại khâm nhược tán đều xen kẽ tây đột quyết người binh lính. Tây đột quyết bên kia bố trí cũng giống như thế. Vương Dung liên tiếp thất bại 2 lần đã đủ để chứng minh vấn đề. Bây giờ Tây đột quyết cùng ô tư tạng nơi đóng quân đã bị đại khâm nhược tán kinh doanh nước chảy không lọt, ngoại trừ mạnh mẽ xông vào, trên căn bản không thể có bất kỳ những phương pháp khác. Thế nhưng, đại quân đột kích ban đêm, nhân số vốn là không nhiều, nếu như mạnh mẽ xông vào trên căn bản chính là tự tìm đường chết. Đại khâm nhược tán hoàn toàn không nghĩ ra Vương Sung đem sẽ như gì ra chiêu. Đại khâm nhược tán đã từng thôi diễn quá, liền ngay cả chính hắn cũng không thể ở loại này xâm nghiêm phòng ngự hà. Thành công đột phá, trong doanh trướng yên tĩnh, tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Ha ha, bất quá hắn có hắn trương lương tính toán, ta có ta cá tường cái thang, không cần phải để ý đến hắn. Hỏa thụ quy tàng người của chúng ta cũng nên phát động rồi. Đến mà không hướng về vô lễ vậy, liền để cho chúng ta cũng đưa hắn một niềm vui bất ngờ đi. Đại khâm nhược tán đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía xa lộ ra vẻ tươi cười. Là, đại tướng, hỏa thụ quy tàng phục hồi tinh thần lại, hơi khom người, rất nhanh rời đi, thời gian chậm rãi qua đi. Ngay ở hỏa thụ quy tàng ly khai doanh trướng, truyền đạt ra lệnh thời điểm. Một bên khác, ô tư tạng doanh trại cánh bắc. Gào gừ, một tiếng thê lương sói tru vang vọng bầu trời đêm, ở trong bóng tối bay ra rất xa. Nghe, liền bầy súc sinh này đều có cảm tình, đều biết thương tiếc đồng bạn của chính mình. Hôm nay cuộc chiến tranh này, bị người đường giết chết sói thành núi thành biển, rốt cuộc có bao nhiêu? Chúng ta liền mấy đều đếm không hết. Ai, hôm nay chết lại nào chỉ là cái kia chút sói, cái kia chút người đường xe nỏ thật lợi hại. Chúng ta cùng Tây Đột quyết gộp lại 120.000 người. Hôm nay một trận chiến, đã bị bọn họ giết hơn 40.000. Phải biết chúng ta những người này cũng đều là tinh nhuệ a. Trong đêm tối, truyền ra một trận tiếng bàn luận xôn xao. Liền ở một tòa mười mấy thước chạm gác cách đó không xa. Hai tên ô tư tạng binh sĩ võ trang đầy đủ, lẫn nhau ỉ cùng nhau. Ta hiện tại cuối cùng là rõ ràng, tại sao này chút người đường có thể đem mấy trăm ngàn đại thực quân đội ngăn trở ở ta la. Cái kia, đại đường thống soái thật sự là thật lợi hại. Ban ngày chiến tranh đều thấy được đi, nếu như không phải thiên lang thiết kỵ, mục xích đại thiết kỵ, còn có Tây Đột quyết người đại tướng quân ra tay, chỉ sợ chúng ta đã là thương vong hơn phân nửa, so với hiện tại tổn thất còn thảm hơn trọng. Nhớ tới ban ngày trận kia thảm thiết chiến tranh, hai người cũng không nhịn được đánh một trận lạnh run, hậu tâm đều là từng trận lạnh cả người. Ô Tư Tạng người xưa nay đều không phải là nhu nhược khiếp đảm hạng người. Thế nhưng cái kia cũng phải nhìn đối thủ là ai. Nho nhỏ một tòa Ta La thành, tụ tập quá nhiều quân đội. Xuất hiện ở nơi này thế lực hầu như không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Ở loại này cao cấp tinh nhuệ cùng tử thần giống như xe nỏ công kích trước mặt. Cho dù là Ô Tư Tạng người, cũng không nhịn được một loạt nghĩ mà sợ. Sàn sạt, đang hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên một trận cảm giác khác thường từ phụ cận truyền đến. Hai người cả người một cái giật mình, đột nhiên quay đầu lại. Ai? Hai người một cái bắn cung, một cái rút đao, cùng nhau nhìn về địa phương thanh âm truyền tới. Hô, tiếng gió rít gào, dựa vào đống lửa ánh sáng. Hai người đều ở đây trong ánh lửa thấy được một đạo to lớn màu xanh bóng sói từ thật cao tháp canh. Hạ chậm rãi đi qua. Đáng chết, là người Đột quyết cự lang. Hai người liếc nhìn nhau, đều là một loạt lúng túng. Trong quân sớm có mệnh lệnh truyền xuống. Đại đường cái vị kia thống soái cực kỳ yêu thích đột kích ban đêm. Từ thời gian đến hiện tại, trong quân đã vang lên 3 lần báo động, 3 lần đều là đại đường kỵ binh ngụy trang đến gần tin tức. Hai người hiện tại cũng không nhịn được có chút thần hồn nát thần tính. Thứ hỗn trướng, các ngươi đang làm gì? Ngay ở trong lòng hai người từng trận lúng túng thời điểm, đột nhiên một trận nghiêm ngặt quát tiếng truyền đến. Dạ phong cuốn qua, một tên vóc người to con Ô Tư Tạng võ tướng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Cặp con mắt kia nhìn chằm chằm hai người, như đao giống như kiếm. Không phải để cho các ngươi đi tuần tra sao? Nếu như xảy ra chuyện gì, ta bắt các ngươi là hỏi. Vâng, tướng quân. Trong lòng hai người phát lạnh, vội vã rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Buổi tối hôm nay nhất định là một đêm không ngủ. Lạnh gió phơ phất, bóng đêm càng sâu càng là lạnh giá. Mà từ giữa bầu trời quan sát mà xuống, Ta La thành trước, dọc theo hai đảo thật dài sắt thép chi tường phòng tuyến, vô số bó đuốc thiêu đốt, rọi sáng bầu trời đêm. Ở trong bóng tối óng ánh chói mắt, đuốc ánh sáng ở trong bóng tối rọi sáng ra hoàn toàn sáng rực khu vực, trở thành 10 vạn thích Tây viện quân cùng trong thành An Tây đô hộ quân bảo vệ bình phong. Lộc cộc cộc, đêm đen yên tĩnh, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Ngay ở đạo thứ hai phòng tuyến thép ở ngoài, bụi mù cuồn cuộn, vô số bóng người cưỡi chiến mã hướng về người đường vị trí cấp tốc tới gần, muốn nhiệt huyết chiến tranh.